em định trở lại công ty xem một chút. Nhưng nếu anh Hà đã hạ lệnh xuống như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net